Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 566, chương 565. Nhược tiểu đáng thương Kamikawa-san, câm miệng, phía bên phải người quát lớn một tiếng, không hề trả lời dục vọng. Thiếu niên đều là có chút bướng bỉnh, đối phương quát lớn cũng không thể bỏ đi hắn tiếp tục hỏi gặp sự cố. Hắn cố nén sợ sệt, cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng. Các ngươi đúng hay không trói sai người? Ta chỉ là cái phổ thông học sinh cấp 3. Chấm ngoặc kép, câm miệng, chúng ta trói chính là ngươi. Các ngươi là chuyên môn bọn cướp. Muốn hỏi ba mẹ ta muốn tiền chuộc sao? Xe càng chạy càng xa, sắc trời cũng càng ngày càng mờ. Hắn không hề trả lời hắn. Hắn yếu ớt mở miệng. Nhà ta không tiền gì. Chấm ngoặc kép. Phía bên phải người cảm thấy Kamikawa-san có chút ồn ào. Thêm nữa không nhường đối phương biết bọn họ muốn đi nơi nào. Hắn lấy ra một cái khăn tay che Kamikawa-san miệng mũi. Một luồng thuốc tê khí tức chui vào xoang mũi. Kamikawa-san ngừng thở. Trong chốc lát liền mất đi ý thức. Thấy Kamikawa-san hôn mê đi. Xung quanh hai người ta buông lỏng không ít. Bọn họ bắt đầu kiểm tra Kamikawa-san trên người gì đó. Di động, P3, bóp tiền, chìa khóa, găng tay, khăn tay, bài poker, lẻ loi tán tán ở trên người hắn móc ra một đống lớn đồ vật. Bên phải nam nhân dùng túi ni lông đem những thứ đồ ngổn ngang này bọc lại. Chàng nửa túi, hắn cau mày rất là không rõ. Tiểu tử này trên người làm sao mang nhiều như vậy đồ vật. Bên trái nam nhân kéo lại Kamikawa-san trên tay trái vòng tay. Muốn đưa nó làm hạ xuống. Nhưng Kamikawa-san tay đều bị tuốt đỏ. Hắn cũng không lấy xuống. Kamikawa-san suýt chút nữa không khống chế được chính mình tay. Phế thật lớn khí lực mới nhịn xuống. Có cái kìm không có. Cái này hái không tới. Người bên phải kéo qua Kamikawa-san tay, nhìn kỹ một chút trên tay hắn kim loại vòng tay, xác định chỉ là cái trang sức phẩm sau, thờ ơ nói, không có, mặc kệ cái này, chỉ là cái trang sức phẩm, được thôi, áp Kamikawa-san tiến vào nam nhân nhún nhún vai, đối phương mặc kệ, hắn cũng không thế nào nghĩ quản, bọn họ lại không phải thật sự bắt cóc cầu tài, chỉ là chấp hành nhiệm vụ thôi. Người mang tới là được. Cái khác liền với bọn hắn không có quan hệ gì. Kamikawa-san dọc theo đường đi nghe bọn họ nói chuyện. Trong lòng nghi hoặc không giảm mà lại tăng. Mấy người này tố chất rất cao. Chứ cần thiết giao lưu ở ngoài hầu như không mở miệng nói chuyện. Bọn họ cũng hoàn toàn không giống bọn cướp. Liền một điểm làm sao muốn tiền chuộc. Làm sao phòng cảnh sát sự tình đều không có tán gẫu qua. Kamikawa-san theo bản năng đã nghĩ đến Grey Goose. Tuy rằng hắn một mực chờ đợi Grey Goose động thủ, nhưng bắt cóc hắn này một tay cũng thật là nhường hắn rất là mộng bức. Đối phương khẳng định không phải cầu tài, cũng không phải muốn giết hắn dáng vẻ, trái lại là muốn dẫn hắn đi chỗ nào. Không khí trong xe đặc biệt nặng nề, càng lái đường càng cũ nát cũng càng uốn lượn. Kamikawa-san làm bộ hôn mê. Theo xe ngã trái ngã phải cảm thấy mệt mỏi đến hoàng. Kamikawa-san tính toán thời gian. Trời nên muốn đen. Cũng không biết Hoshinosu bên kia phát hiện dị thường cho ba mẹ mình gọi điện thoại không có. Hắn nhưng là hết sức lục một đoạn âm thanh. Liền sợ làm cho trong nhà lo lắng. Lúc này, Hoshinosu trụ sở bên trong. Hoshinosu ngồi ở phòng ngủ trước máy vi tính. Máy vi tính trên màn ảnh là toàn bộ Nhật Bản bản đồ. Từ Kamikawa-san trong điện thoại di động định vị rời đi nội thành thời điểm. Ma trận liền cho nhắc nhở. Sau đó Hoshinosu liền nhìn cái này định vị càng chạy càng xa. Đi tới liên miên nhóm Yamanaka. Kamikawa-san di động đã bị giam máy. Nhưng trong điện thoại di động định vị là quan không xong. Cha mẹ hắn bên kia hắn đã dùng nhà mình điện thoại bàn đánh tới. Ngày mai còn muốn đến trường. Vì lẽ đó chỉ có thể kéo dài một buổi tối. Nếu như một buổi tối còn không giải quyết. Hắn ngày mai sẽ phải dùng Kamikawa-san thân phận xin nghỉ. Nhưng cho dù như vậy. Buổi tối ngày mai Kamikawa-san không quay lại nhà cha mẹ hắn liền muốn khả nghi. Hoshino-su ngược lại không là rất lo lắng Kamikawa-san an toàn. Hắn khá là lo lắng Kamikawa-san ở biết rõ trước có thể hay không trở về. Hắn đem bản đồ phóng to. Kamikawa-san định vị hiện tại đã đến tỉnh Nagano. Hiện tại chính đang tỉnh Nagano mênh mông nhóm Yamanaka. Chung quanh đây núi ít có người khói. Đã tương tự với nguyên thủy rừng rậm. Chạy mấy tiếng, sắc trời hoàn toàn rơi vào hắc ám. Ô tô rốt cục cũng ngừng lại. Trước mặt là một tòa bỏ đi rất lâu trạch viện. Là một tòa rất kiểu cũ kiểu Nhật nhà cổ. Chiếm diện tích rất lớn. Nội bộ đen kịt một mảnh. Cho bụi mạng nhện nằm dày đặc. Trừ ô tô đến âm thanh. Không còn những thanh âm khác truyền đến. Trong xe hai cái người đang định đem Kamikawa-san làm xuống xe. Kamikawa-san đột nhiên mở mắt ra. Lại như giấu mối với vỏ kiếm lưỡi dao sắc triển khai hắn phong mang. Đen kịt bên trong, chỉ nghe được vài tiếng xương vang lên giòn giã. Kamikawa-san tả hữu hai người hai tay chật khớp. Rên rỉ lên từ cửa xe mở ra quẳng xuống. Chạy một đường. Kamikawa-san đã xác định bọn họ cũng không có cùng nào đó một phương có thời gian thực liên hệ. Thậm chí cái kia mưu tính bắt cóc hắn người đều không có gọi điện thoại tới lại đây. Xe cũng chỉ là một chiếc phổ thông xe taxi. Không có nghe trộm thiết bị cùng theo dõi thiết bị. Sở dĩ hiện tại mới động thủ. Chỉ là muốn biết nơi bọn họ cần đến ở đâu thôi. Hiện tại chỗ cần đến đã đến. Kamikawa-san tự nhiên không cần giả bộ. Đằng trước tài xế vẫn ở chỗ tài xế ngồi không nhúc nhích. So sánh với phụ trách tạm giam Kamikawa-san hai người, hắn nhiệm vụ cũng chỉ là lái xe. Hắn nghe được dị động đang muốn làm ra phản ứng. Đã thấy một cái họng súng đen ngòm chặn lại trán của hắn. Hiện tại ta hỏi, người đáp, thiếu niên hoàn toàn không còn nữa bị kèm hai bên lên xe thời điểm kinh hoàng. Hắn một đôi mắt trong đêm đen bình tĩnh đáng sợ. Trên mặt vẻ mặt thậm chí mang theo điểm nụ cười. Đó là một loại rất khó hình dung nụ cười. Như là ngày đông bên trong một tia gió lạnh. Lưỡi dao sắc lên một vệt phong mang. Nhìn như cười. Nhưng chỉ có thể từ bên trong cảm giác được ý lạnh. Khiến lòng người hoang. Hí tương đương quẳng xuống xe hai người vẫn còn chưa kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy cánh tay lớn đau. Rủ xuống. Muốn đứng lên cũng hoàn toàn dùng. Khiến. Không dùng sức, Kamikawa-san cau mày, hắn không xác định trong phòng đầu còn có ai hay không. Này kêu thảm thiết bị nghe được không tốt lắm. Xuống xe, hướng về bọn họ trong miệng thi đấu cái vải bố. Kamikawa-san đi xuống xe đến. Họng súng đen ngòm quay về tài xế. Tài xế theo lời mở cửa xe xuống xe. Nhưng ở mở cửa xe chớp mắt giơ tay lên thương. Súng. Định hướng Kamikawa-san nổ súng. Kamikawa-san động tác nhanh hơn hắn nhiều lắm. Hắn chỉ cảm thấy cổ tay. Thủ đoạn. Đau xót. Súng trên tay liền bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí không biết là món đồ gì đánh bay. Xách. Ta vốn là không muốn bạo lực như vậy. Kamikawa-san thở dài giống như lắc lắc đầu. Sau đó một giây sau cái này tài xế liền tầng tầng té xuống đất. Hai tay then chốt bị rời đi. Hắn trên trán chảy ra lít nhít mồ hôi lạnh. Trong mắt đặc biệt sợ hãi. Thiếu niên này đến tột cùng là người nào? Hắn tay là làm sao bị rời đi? Cũng ở hai người dưới đất thấy rất rõ ràng. Thiếu niên này lấy một loại có thể nói tốc độ quỷ mị tới gần tài xế. Hai tay hơi dùng sức. Tài xế hai cái cánh tay liền gục xuống. Bọn họ xem Kamikawa-san vẻ mặt đã nghĩ nhìn thấy quỷ. Làm sao cũng không cách nào đem hắn cùng trên xe khúm núm thiếu niên liên hệ cùng nhau. Xuyệt, yên tĩnh một chút. Kamikawa-san hai tay đặt ở môi. Kính mắt phát sinh lạnh lẽo bạch quang. Một luồng thu hút khí thế ép xuống. Ba người thỉnh thoảng gào lên đau đớn lập tức biến thành hút hơi lạnh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.